Cửu vực kiếm đế, chương 2538, đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên hiện tại cử động, liền là giải phong quỷ ưng đầu lâu bên trên phong tỏa. Để trong đó tinh huyết dũng mãnh tiến ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đột nhiên một trào. Cái này quỷ ưng đầu lâu chính là đột nhiên nổ tung lên. Đồng thời liên tục không ngừng huyết khí. Liền từ cái này trung tâm vụ nổ phát ra. Thôn thiên bí thuật, thôn phệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Sở Phong Miên sớm đã là điều động thôn thiên chi lực. Bao phủ tại cái này quỷ ưng đầu lâu phía trên đầu. Từ cái này quỷ ưng đầu lâu bên trong tuôn ra huyết khí. Bị thôn thiên bí thuật toàn bộ thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể. Toàn bộ dung nhập vào thiên vu thật trong số mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh. Đã là ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Chỉ cần là tại thôn phệ đầy đủ tinh huyết. Liền có thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Cái này quỷ ưng một thân tinh huyết. Ẩn chứa mấy vị này to lớn lực lượng. Đổi lại là cái khác vu vương. Mong muốn coi trọng luyện hóa. Đều ít nhất phải mấy trăm năm thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có đúng không có được thôn thiên chi lực Sở Phong Miên tới nói. Luyện hóa cái này quỷ ưng một thân tinh huyết. Bất quá là trong nháy mắt sự tình. Quỷ ưng đầu lâu tinh huyết. Mẩy hơi thở, liền bị thôn thiên bí thuật hoàn toàn thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể. Cái kia đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh, tại thôn phệ quỷ ưng đầu lâu tinh huyết về sau, đều đã bắt đầu dần dần ngưng thực, bất quá còn không có triệt để ngưng tụ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn là cái này quỷ ưng đầu lâu tinh huyết, còn chưa đủ lấy triệt để đem đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh ngưng tụ ra. Đối với kết quả này, Sở Phong Miên trong lòng cũng không làm sao kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ ưng đầu lâu ẩn chứa tinh huyết. Vốn cũng không như huyền kỳ đầu lâu. Sở Phong Miên liền xem như đạt được huyền kỳ đầu lâu. Cũng không có 100% nắm chắc. Có thể ngưng tụ ra đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh đến. Huống chi hiện tại chỉ là thôn phệ quỷ ưng đầu lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá lần này Sở Phong Miên đã là thôn phệ quỷ ưng đầu lâu bên trong tinh huyết. Tại tăng thêm huyền kỳ đầu lâu bên trong tinh huyết, Sở Phong Miên đã có 100% nắm chắc, ngưng tụ ra đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh tới. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, xông lên trước mặt huyền kỳ đầu lâu bắt tới. Một cỗ vu thần chi lực ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia huyền kỳ đầu lâu tại bị Sở Phong Miên bắt được trong lòng bàn tay một khắc. Cũng là trong nháy mắt nổ tung lên. Biến thành tinh túy vô cùng huyết khí. Tràn ngập tại Sở Phong Miên trước mặt. Tất cả huyết khí đều bị thôn thiên bí thuật vô tình thôn phệ. Tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đạo thứ 7 thiên vu thật trong số mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sắp thành công. Đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh hình thức ban đầu. Tại thôn phệ càng ngày càng tinh huyết về sau. Đã là càng phát ra ngưng thật. Bất quá càng là lúc này. Sở Phong Miên ánh mắt cũng là càng ngưng trọng thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngưng tụ thiên vu chân mệnh, cơ hồ là một tên vu tộc yếu ớt nhất thời khắc. Lúc này một khi là phân tâm, khả năng sẽ trực tiếp phản phệ mình. Sở Phong Miên vậy không dám khinh thường. Hắn vô cùng nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí khống chế cái này đạo thứ bảy thiên vu chân mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cảm giác được. Cái này đạo thứ bảy thiên vu chân mệnh. Có thể nói cùng đạo thứ sáu thiên vu chân mệnh lực lượng. Hoàn toàn khác biệt, xa xa không ở cùng một cấp bậc. Tựa như là huyền thiên cảnh, chí thiên cảnh ở giữa chênh lệch như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngưng tụ đạo thứ bảy thiên vu chân mệnh vu tộc. Đều có thể được xưng là vu tộc bên trong chân chính tinh anh. Cường giả chân chính, có thể ngưng tụ ra đạo thứ bảy thiên vu chân mệnh vu vương. Đều cơ hồ là vu vương bên trong người nổi bật. So với cái kia chút ngưng tụ ra sáu đạo thiên vu chân mệnh vu vương. Muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấp 6 vu tộc huyết mạch, chỉ là vương máu, mà cấp 7 huyết mạch, lại là đế huyết. Loại này chênh lệch, chính là bởi vì đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh tới. Cho nên cái này ngưng tụ đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh đến. Đối Sở Phong Miên tới nói cũng là trọng yếu nhất sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá vì giờ khắc này, Sở Phong Miên sớm đã là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Đạo thứ bảy thiên vu chân mệnh, tại vô cùng vô tận huyết khí tràn vào phía dưới, rốt cục hoàn toàn ngưng thực, biến thành một đạo đường vân, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong thân thể. Đạo thứ bảy thiên vu chân mệnh, ngưng tụ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên còn chưa kịp bất luận cái gì buông lỏng. Đột nhiên ngay tại đạo thứ bảy thiên vu chân mệnh ngưng tụ ra một khắc. Hắn thân thể, đều đang phát sinh lấy biến hóa. Hắn tứ chi, hắn thân thể, thậm chí là cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể. Đều đang phát sinh lấy biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này tựa hồ là một loại thuế biến. Đạo thứ bảy thiên vu chân mệnh ngưng tụ. Để Sở Phong Miên thân thể. Đều đang phát sinh lấy thuế biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Loại này thuế biến. Đến tột cùng là tốt là xấu. Sở Phong Miên cũng không biết. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có ngăn cản loại này thuế biến năng lực. Hắn trong thân thể. Tất cả lực lượng. Đều bị vu thần huyết mạch lực lượng áp chế gắt gao ở vu thần chi lực. Ăn mòn cái này Sở Phong Miên thân thể. Tựa hồ là ở cải tạo cái này Sở Phong Miên thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này cải tạo, vô cùng dài. Sở Phong Miên cũng không biết. Đến tột cùng là qua bao lâu thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn chỉ có thể cảm giác được, hắn thân thể, tại cái này vu thần chi lực cải tạo phía dưới, đã là càng phát ra trở nên cường đại. Sở Phong Miên thân thể, hướng về một loại trước đó chưa từng có cường đại tại thuế biến cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, thời gian một năm rưỡi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên khoanh chân ngồi tại trong cung điện. Hắn thân thể, một mực là tại bị vu thần chi lực chỗ cải tạo. Hắn tứ chi, hắn thân thể, hắn trong thân thể cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể. Đều đã là bị vu thần chi lực, triệt để cải tạo một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ầm ầm, rốt cục ngay tại cuối cùng một viên bất hủ tinh thể. Đều phát sinh thuế biến về sau. Loại này cải tạo, cuối cùng kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem bây giờ hắn thân thể. Kim sắc hỏa diễm, tại Sở Phong Miên trong thân thể thiêu đốt cái này. Màu vàng xanh nhạt trên da. Đã là hiện đầy vô số cổ lão minh văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chút cổ lão minh văn. đều là tại lần này cải tạo bên trong. Đột nhiên xuất hiện, vừa mới đứng dậy Sở Phong Miên, cũng cảm giác được hắn hiện tại tự hồ là có được cái này lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn lực lượng, hắn trong thân thể lực lượng, cơ hồ là vô cùng vô tận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Sở Phong Miên tại chú ý tới, hắn trong thân thể thần mạch, lại là đã cùng hắn thân thể, hòa làm một thể, thần mạch dung nhập vào 129.600 mai bất hủ tinh thể bên trong. Hiện tại cái này 129.600 mai bất hủ tinh thể, đều có được cái này thần mạch lực lượng. Bao giờ cũng đều tại hấp thu lực lượng này, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại hiệu quả này, so với thần mạch còn chưa dung nhập thời điểm, cường đại gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, chân chính lực lượng vô hạn. Sở Phong Miên không quản là bộc phát bao nhiêu lực lượng, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này nghịch thiên cải biến, Sở Phong Miên đều có chút trở tay không kịp. Hắn thực lực, nhìn chỉ là tăng trưởng khoảng 3/10, nhưng là loại này vô cùng vô tận lực lượng, mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt, đâu chỉ lực lượng này tăng trưởng 3 thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên lần này ngưng tụ ra đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh, mang đến chỗ tốt, ngay cả Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, thế mà hội kinh người như thế. Ngay tại vừa rồi, trong óc hắn, đã là nhiều một đạo tin tức, cái này đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh ngưng tụ, mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt, chính là vu thần thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.